Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Tạ Hành Ngôn rời đi, Thôi An Tĩnh đã đi thi môn thứ 4 còn lại và nhận được bằng lái xe. Cô nhanh chóng đề xuất với gia đình về việc mình muốn mua một chiếc xe, nhưng bị họ phản đối, nói rằng chuyện này không gấp, chờ một thời gian nữa rồi bàn. Cô không hiểu một thời gian nữa là bao lâu, nhưng cũng không cãi lại, đành nghe theo họ. Sau đó, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên không bình yên. Điện thoại của cô bị làm phiền liên tục bởi các cuộc gọi và tin nhắn rác. Không biết thông tin của cô bị lộ ra ngoài như thế nào. Mỗi khi mở máy đều thấy toàn là cuộc gọi nhỡ. Thôi An Tĩnh ngồi trên ghế sofa dưới lầu. Điện thoại đặt trước mặt liên tục rung lên. Gió từ cửa sổ thổi vào khiến đầu óc cô như bị nổ tung. Cô tắt điện thoại, nhanh chóng tắt nguồn và rút thẻ SIM. Lâm Mạn từ ngoài vào. Bà gói những củ cải khô vừa phơi xong vào túi, rồi từ trong phòng đi ra. Thấy cô không động đậy, bà lau tay lên tạp dề, ngồi xuống sofa. An Tĩnh, con với người mà dì La giới thiệu sao rồi? Thôi An Tĩnh đang bực mình vì điện thoại. Nghe thấy câu hỏi này, cô nhíu mày, người nào à, chính là người mà dì La giới thiệu cho con đó. Lâm Mạn nói, bà ấy bảo rằng hai đứa nói chuyện với nhau khá tốt, nên mới đến lấy số điện thoại của con. Thôi An Tĩnh im lặng vài giây, hồi tưởng lại, thì ra người liên tục gọi và nhắn tin cho cô những ngày gần đây chính là anh ta. Cô tưởng anh ta đã hiểu rõ tình hình hôm đó rồi. Nhưng nghĩ đến việc anh ta cứ theo đuổi cô không ngừng trong những ngày qua, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Mẹ, con không muốn kết hôn vào lúc này. Cô không muốn giấu mẹ. Cô đã tiếp thu những lời của Tạ Hành Ngôn hôm đó. Không thể vì để làm mẹ yên tâm mà dễ dàng trao bản thân cho một người đàn ông. Huống chi, người đó chỉ quan tâm đờ ến tài sản của cô. Cô không nói những điều này với Lâm Mạn, chỉ đơn giản thông báo là cô muốn dành thêm thời gian bên gia đình, không muốn tiếp xúc với người khác nữa. Lâm Mạn không hài lòng lắm. Bà nghiêm mặt, An Tĩnh, mẹ không cần con ở nhà suốt. Con đã lớn rồi, mẹ hy vọng con có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Suốt ngày ở nhà, người trong thị trấn sẽ nói ra nói vào. Thôi An Tĩnh ngẩng lên. Nói ra nói vào chuyện gì à? Con đừng quan tâm đó là gì. Mẹ chỉ muốn con tìm được một người và sống cuộc sống của riêng mình. Đó là mong muốn của mẹ và bố con. Ngày thường, tính tình của Lâm Mạn rất hiền hòa, nhưng đối với những quyết định lớn trong cuộc đời cô lại rất cứng rắn, khiến cô cảm thấy mỗi phút giây ở nhà đều thừa thãi. Lần đầu tiên, Thôi An Tĩnh không kiểm soát được tính khí của mình. Cô đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Tùy mẹ, bây giờ con không muốn kết hôn. Nói xong, cô đi ra ngoài. Đúng lúc gặp phải Thôi Náo Náo đang về nhà. Thôi Náo Náo vui vẻ trở về, đang định chào hỏi, không ngờ cô lại lướt qua mình. Cảm giác không ổn lắm. Cô bé đi vào nhà với vẻ mặt lạ lùng. Thấy Lâm Mạn ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không tốt, tưởng mẹ không khỏe, cô bé lo lắng hỏi, mẹ, sao mặt mẹ khó coi như vậy? Lâm Mạn đứng dậy với vẻ mặt giận dữ, một đám không biết điều, sớm muộn gì cũng làm mẹ tức chết. Bị mắng bất ngờ, Thôi Náo Náo ngơ ngác nhìn mẹ. Hà, Thôi An Tĩnh rời khỏi nhà, đến phòng giao dịch điện thoại ở thị trấn. Cô dự định hủy thẻ SIM cũ, nhưng nhớ ra thẻ này đã liên kết với nhiều thứ, đặc biệt là các thẻ ngân hàng. Không thể dễ dàng chuyển thông tin nếu không đến nghi đồng. Chuyện này khiến cô cảm thấy rất đau đầu. Sau nửa tháng thiếu ngủ và liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi quấy rối, sự tức giận không thể kiểm soát được đã khiến cô ném chiếc điện thoại xuống đất, làm vỡ màn hình. Người đi đường không khỏi nhìn về phía cô. Thôi An Tĩnh chỉ đeo khẩu trang, nhíu mày thể hiện sự không kiên nhẫn. Khi bị người ta liên tục nhìn, cô thật sự muốn hét lên đừng nhìn nữa. cái gì mà sự giáo dưỡng của một ngôi sao nữ, lý nào cô phải chịu đựng những chuyện này, thế giới này thật đáng chết. Thôi An Tĩnh nhặt chiếc điện thoại vỡ, cầm trên tay và nắm chặt, đầu ngón cái bị màn hình làm xước và chảy máu. Trong khoảnh khắc đó, các dây thần kinh trong đầu như bị đâm vào, mắt cô chớp nhẹ, nước mắt rơi xuống, tầm nhìn nhanh chóng bị làm mờ bởi nước mắt. Gần đến giờ ăn tối, Thôi Thụ Sinh từ công trường trở về, đặt mũ bảo hộ lên bàn, ra khỏi phòng tắm, định tìm Thôi An Tĩnh để nói chuyện. Không thấy cô đâu, ông hỏi Thôi Náo Náo. Chị con đâu rồi? Không biết à? Thôi Náo Náo vừa giúp dọn món ăn, đặt bát đũa xong, cô bé trả lời. Sáng nay chị cãi nhau với mẹ rồi đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Cãi nhau? Thôi Thụ Sinh cảm thấy lạ. Mẹ con làm gì mà An Tĩnh lại cãi nhau với bà ấy? Trong gia đình này, không ai có tính tình tốt hơn Thôi An Tĩnh. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Chuyện gì cũng là lỗi của tôi. Lâm Mạn từ phòng bếp bước ra, nghe thấy câu này, đẩy hết cơn giận ban ngày lên đầu Thôi Thụ Sinh. Nói với giọng điệu châm chọc, trong cái nhà này, tôi mới là người ngoài. Các người toàn liên thủ lại để bắt nạt tôi. Không phải, bà nói gì rồi? Thôi Thụ Sinh nhíu mày. Thế này là bà có ý gì? Trong gia đình này, lần nào bà cũng là người quyết định. Tôi hỏi con gái tôi cũng không được. Con gái? Lâm Mạn cười nhạt, đặt mạnh đờ ý gốm xuống. Con gái của ông giờ mọc cánh rồi. Tài giỏi rồi, ông thử gọi điện cho nó xem nó có nghe máy không. Thôi Thụ Sinh lập tức bấm số điện thoại. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, ông nhìn Lâm Mạn, nói với giọng chân thành. Từ nhỏ An Tĩnh đã không được hưởng thụ gì. Mới sinh đã bị chúng ta bỏ lại cho ông bà nội nuôi nấng. Khó khăn lắm mới lên được đại học. Lại vì tôi bị bệnh, không thể chu cấp. Câu chưa dứt thì điện thoại đã thông báo số máy đã tắt. Thôi Thụ Sinh đột nhiên hoảng hốt. Chị con ra ngoài từ lúc nào? Thôi Náo Náo đáp. Khoảng hơn 10 giờ. Đã mấy tiếng rồi, nó chưa về, hai người cũng không đi tìm thử. Nó lớn rồi, có thể đi đâu được? Lâm Mạn nói, bà xem, đây có phải là lời một người mẹ nên nói không? Thôi Thụ Sinh mệt mỏi cả ngày, hiện tại vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng tinh thần lại căng thẳng. Đừng ăn nữa, cả nhà mình đi tìm con bé, không tìm thấy thì không ai được ăn cơm. Thôi Náo Náo nhanh chóng đi lấy áo cho ông. Khi quay lại, nghe thấy họ đang cãi nhau. Cô bé có vẻ đã quen với điều đó. Không đổi sắc mặt, ra ngoài và đưa áo cho Thôi Thụ Sinh. Rồi tự mình ra ngoài trước. Thôi Thụ Sinh mặc xong áo, cầm điện thoại trên bàn chuẩn bị ra ngoài, thì nghe thấy Thôi Náo Náo từ bên ngoài gọi. Chị, cuối cùng chị đã về rồi. Không lâu sau, Thôi An Tĩnh trở về nhà, mắt còn hơi sưng đỏ, nhưng may mắn là ánh sáng trong phòng không rõ ràng, không nhìn thấy rõ, thấy hai người đứng trước bàn ăn nhìn cô mà không nói gì. Cô do dự một chút rồi gọi một tiếng, bố, rồi nhìn về phía Lâm Mạn, con về rồi, thấy con gái trở về. Thôi Thụ Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, không nhắc đến chuyện đã xảy ra, mỉm cười nói. Về là tốt rồi, ăn cơm thôi. Thôi An Tĩnh mím môi nhìn Lâm Mạn. Bữa cơm diễn ra khá yên bình. Cho đến khi Thôi An Tĩnh lên lầu thì hai người bắt đầu cãi nhau ở dưới. Vẫn là vì chuyện của cô. Thôi Thụ Sinh ngồi trên ghế đơn, hút thuốc, lưng dựa vào ghế, không nói lời nào. Còn Lâm Mạn thì như pháo nổ, liên tục ném những lời chỉ trích về phía ông. Ông tự hỏi xem, từ nhỏ đến lớn, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người bố bao nhiêu lần? Từ khi con bé sinh ra, ông đã ra ngoài làm việc. Mọi chuyện trong gia đình đều do tôi gánh vác. Giờ thì sao? Tôi lo lắng chuyện lớn trong đời con gái. Lại thành ra là lỗi của tôi. Giờ ông muốn làm người tốt, muốn hòa giải. Trước đây sao không quan tâm hơn đến nó? Tôi xem như nhìn thấu rồi. Trong cái nhà này, chỉ cần tôi làm một chuyện các người không hài lòng, cả nhà cùng nhau chỉ trích tôi. Tôi còn không phải người ngoài sao? Thôi Thụ Sinh vẫn im lặng, mặt Lâm Mạn đỏ bừng, vừa lau nước mắt vừa nắm lấy áo ông. Ông cũng biết lúc con bé mới về, người ta nói về nó thế nào không? Danh tiếng của nó giờ đã hỏng bét, nhà nào nghe thấy tên nó đều đóng cửa không nói chuyện. Nếu tôi không tính toán cho nó, sau này nó sẽ sống thế nào? Ông làm bố mà không nghĩ đến những chuyện đó, chỉ biết bảo vệ nó. Ở dưới vẫn tiếp tục cãi nhau. Thôi An Tĩnh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống gối, trong lòng nhiều lần cảm thấy đau khổ. Tại sao ở nhà mình, một chuyện nhỏ nhặt lại bị phóng đại thành chuyện lớn như vậy? Bị người ta truyền tin đồn là lỗi của cô, không kết hôn cũng là vấn đề của cô. Thôi An Tĩnh không ngủ cả đêm. Sáng hôm sau lúc 6 giờ đã thức dậy, khi xuống lầu đúng lúc gặp Thôi Thụ Sinh. Cô gọi một tiếng, bố. Thôi Thụ Sinh vừa dậy rửa mặt, chuẩn bị đi công trường. Sao con dậy sớm vậy? Thôi An Tĩnh lắc đầu. Không ngủ được à? Nhìn bộ đồ của ông. Thôi An Tĩnh biết ông lại chuẩn bị đi công trường. Cô nói, bố, sức khỏe của bố không nên làm xây dựng nữa. Tiền của con đủ để lo cho bố mẹ. Thật sự không cần phải làm việc quá sức như vậy. Cô không muốn ông làm công việc xây dựng, đặc biệt là những năm gần đây. Căn bệnh nặng của ông vẫn chưa hồi phục, lưng cũng không được khỏe, nhưng ông luôn không nghe. Cứ phải đi, có lúc, Thôi An Tĩnh thật sự muốn vứt hết đồ nghề của ông đi. Thôi Thụ Sinh vẫy tay, ở nhà rảnh rỗi quá, có việc làm bố sẽ yên tâm hơn. Thôi An Tĩnh không nói gì thêm. An Tĩnh, hôm qua mẹ con có hơi quá đáng, nhưng cũng vì muốn tốt cho con đừng để bụng. Thôi Thụ Sinh thở dài, mẹ con cũng không dễ dàng gì. Lát nữa mẹ dậy, con hãy làm hòa với mẹ. Chúng ta là người một nhà, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thôi An Tĩnh gật đầu. Thôi Thụ Sinh nghiêm mặt, nhưng bố cũng phải phê bình con. Lớn rồi mà còn học thói bỏ nhà đi, không biết tự kiềm chế. Con tưởng con còn nhỏ sao? Khi còn nhỏ, Thôi An Tĩnh khá nghịch ngợm, tính cách lại không chịu khuất phục. Mỗi lần bị Lâm Mạn giày la, cô thường diễn một vở kịch bỏ nhà ra đi. Thật ra, cô cũng không đi xa, chỉ trốn ở một góc nào đó. Đến tối, khi Lâm Mạn tìm được, lại bị đánh một trận. Cô thật sự không thể tiếp tục trốn tránh như hồi nhỏ. Bố, Thôi An Tĩnh thấp giọng gọi ông. Hôm nay có thể con sẽ về nghi đồng. Thôi Thụ Sinh nhíu mày, đặt đồ xuống, định trách móc, nhưng nghe cô nói thêm, vài ngày nữa con sẽ về. Thôi Thụ Sinh mới thả lỏng giọng điệu, không hỏi cô sẽ đi làm gì, chỉ nói, nhớ nói với mẹ con một tiếng. Thôi An Tĩnh gật đầu. Vâng, muộn rồi. Thôi Thụ Sinh đeo ba lô, cầm dụng cụ, bố đi trước đây. Còn con, nói đến đây, ông dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Quay lại hỏi, An Tĩnh, hôm qua có một người tự xưng là phóng viên truyền hình đến đây. Hỏi bố có phải là bố của Thôi An Tĩnh không? Có phải là con sắp xếp không? Nghe vậy, sắc mặt Thôi An Tĩnh lập tức trở nên nghiêm trọng. Cách chương.